Muội Quang lại rất có tinh thần nghiên cứu, cậu đọc hướng dẫn và xem video clip từng con bốt ẩn của phó bản cấp 30 rồi động não ra nhiều bài hướng dẫn tường tận. Nhưng mấy bài hướng dẫn ấy lại làm cho những người không cần hướng dẫn tài năng của Muội Quang đã dùng sai chỗ rồi. Vậy nên Diệp Tu tìm cậu thật ra chỉ để nói cậu biết điều này thôi. Tụ tập những người này lại, lập một chiến đội. Hoàng Thiếu Thiên nói đúng. Diệp Tu không phải chưa từng nghĩ đến suy nghĩ ấy, có điều, hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi, Diệp Tu biết rõ muốn biến nó thành hiện thực không phải chuyện dễ dàng. Lập chiến đội trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đó là cả đời người, Diệp Tu có thể quyết định cho mình, nhưng không thể tự ý quyết định thay người khác. Trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đây có lẽ là những chữ cực kỳ hấp dẫn với rất nhiều người chơi vinh quang, nhưng được mấy người. Hứng thú của Đường Nhu với Vinh Quang khá bình thường, nguyên nhân tiến vào trò này cũng chỉ vì so cao thấp với Diệp Tu, vẫn đang trong quá trình xây đắp hứng thú, cô còn từ chối cả chiến đội quán quân như Vi Thảo, Diệp Tu dựa vào đâu mà thuyết phục cô. Bánh bao xâm lấn, suy nghĩ của cậu nhóc lại rất đơn giản, Diệp Tu nghĩ chỉ cần mình đề nghị cậu không cần đến 5 giây sẽ lập tức gật đầu hét to quất luôn. Nhưng chính vì vậy, áp lực của Diệp Tu lại lớn hơn, vì đấy tương tự việc hắn đã quyết định con đường cho bánh bao xâm lấn thành hay bại, hắn cũng phải phụ trách toàn bộ. Kiều Nhất Phàm, người ta vốn là thành viên đội quán quân, nghe ý kiến của mình tập luyện nhiều hơn nữa, trình độ cuối cùng sẽ được hiển lộ. Người của chiến đội Vi Thảo không phải kẻ ngốc, trước kia chọn Kiều Nhất Phàm vào đội, chứng tỏ họ phát hiện được tiềm năng của cậu nhỏ, có lẽ chỉ vì thiên phú của Cao Anh Kiệt nổi trội hơn, thu hút hơn, Kiều Nhất Phàm mới bị xem nhẹ liên tục như vậy, chỉ cần có thực lực thật sự, nào đến mức bị vứt đến không ai cần. Còn Muội Quang chỉ mới quen biết, chưa thân thiết đã nghĩ làm thế thì quá buồn cười. Hoàng Thiếu Thiên ba la bô lô liên tục. Thế nhưng lại khiến Diệp Tu suy nghĩ nghiêm túc và cẩn thận vấn đề này. Dẫn theo một đội toàn người mới trở về liên minh, đây mới thật sự là trường giang sóng sau xô sóng trước. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Exit Phong chương 212 mỗi người một ý. Sao không nói nữa, sao không nói nữa, có Hoàng Thiếu Thiên ở đây, muốn yên tĩnh suy tư chắc chắn là hy vọng xa vời. Diệp Tu hiện mới xem xét được xíu, đã bị tên này ầm ý quấy dày. Nói sau đi, Diệp Tu đáp, hắn chỉ có thể nói như vậy, đây không phải chuyện nhỏ, hắn còn cần chú ý xem xét nhiều hơn. Với hoàn cảnh hiện tại của anh, bảo muốn lập chiến đội thì quả thực làm người ta thấy hơi hư cấu, có điều anh có thể chuẩn bị trước mà, khai quật ra chừng 80 hay 100 người mới. Lúc ấy có thể gom được người lập đội với mình bất cứ lúc nào, mấy người khác không nói trước được, mà tên bánh bao kia tôi thấy dễ lừa lắm ấy, dự là ông anh chỉ cần bảo theo anh có bánh bao ăn, nhóc ta sẽ lập tức đi theo anh ngay, lên núi đao, xuống biển lửa, Hoàng Thiếu Thiên nói. Đằng trước có người, Diệp Tu bỗng nhiên lớn tiếng nói một câu cho cả đội, ngắt lời Hoàng Thiếu Thiên đang lải nhải. Hai người họ vẫn đi đầu tiên rồi nhỏ giọng tám trong đội, những người phía sau không hề biết hai tên đang thì thầm với nhau. Có người thì có gì đáng ngạc nhiên, Hoàng Thiếu Thiên không đồng ý lắm. Chỗ này không thể có người, Diệp Tu xoay góc nhìn của Quân Mạc Tiếu nhìn khắp nơi, chung quanh không có chỗ nào để ẩn náu, hơn nữa họ đã thấy được đối phương chắc chắn cũng thấy được họ. Tuy khoảng cách quá xa không nhìn rõ tên ít, nhưng nếu là người của công hội lớn, hoàn toàn có thể đưa vào diện tình nghi. Chưa chắc đâu, nơi này cũng có thể có người, Muội Quang bỗng nhiên nói. Hở, Diệp Tu bất ngờ. Nhiệm vụ tương lai của Quét ở thành không tích, đến bước 7 cần đến sát bên khe núi nhất tuyến tìm kiếm trong chóng bị vứt đi. Sau lại quay về rừng không chi so sánh đường vân của vật liệu gỗ, nếu làm đến bước này trong nhiệm vụ, có lẽ có người từ chỗ trong chóng bị vứt đi sang đây, Muội Quang bảo. Diệp Tu mù tịt, thật sự mù tịt, danh hiệu bách khoa toàn thư vinh quang của hắn chắc chắn không dùng được trên phương diện nhiệm vụ hệ thống. Tương lai của Quét. Diệp Tu có lẽ từng làm nó cách đây 10 năm trước, nhưng hiện tại hắn chẳng có chút ấn tượng nào, vậy nên hắn chắc cú, nhiệm vụ này không hề khen thưởng điểm thuộc tính và điểm kỹ năng, không có trang bị ngon, cũng không có phần thưởng kinh nghiệm đáng giá, thế mới bị những tay lão làng xem trọng hiệu suất quên lãng rất nhiều năm. Đó là cái gì bánh bao xâm lấn thay mặt mọi người đặt câu hỏi, bốn tuyển thủ chuyên nghiệp ở đây trong đó có hai nhân vật cấp thần, lại chẳng hay biết đến nhiệm vụ trên. Mũi quang này thật sự quá lợi hại, một nhiệm vụ lạ lắm vậy cũng nhớ được, còn giới thiệu cho mọi người ngay tại chỗ. Ma nào nghe cái này cũng chỉ có bánh bao xâm lấn phản ứng lại, mới khiến mũi quang không mất đi hứng thú nói tiếp. Mà đám Diệp Tu vẫn đang cảm thán ngay cả một thứ vô dụng và lạ quắc lạ ơ mà mũi quang còn nhớ rõ, giờ mới thật sự quá lãng phí đây. Có mũi quang cung cấp manh mối, mọi người cũng không trốn tránh người qua đường nọ, huống chi tình huống trước mắt cũng không có chỗ để né tránh. Giết đi, Hoàng Thiếu Thiên hỏi. Hở, tên này sẽ trở thành đầu mối bại lộ hành tung của chúng ta. Người truy đuổi gặp được hắn chắc chắn sẽ hỏi thử, Hoàng Thiếu Thiên thể hiện sự kỹ tính của mình. Thôi, đến đây rồi, đối phương có dò ra tung tích cũng không thể đuổi kịp chúng ta, Diệp Tu nói. Nhưng từ vị trí này, mục đích sẽ bị suy đoán ra, Hoàng Thiếu Thiên tiếp lời. Vốn định để chúng thấy mục đích của mình mà, Diệp Tu nói. Hả? Chúng ta sẽ lên tivi, Diệp Tu nói. Anh nhắc tôi mới nhớ, mấy người đi khe nối nhất tuyến, tôi còn theo làm mơ, y, e, gì. Hoàng Thiếu Thiên nhảy dựng lên. Ai biết đâu. Đồ má đồ má đồ má, tối mai lên quy quy, đó đến lúc ấy liên hệ anh sau, trực tiếp gặp nhau tại đấu trường, tôi dùng Dạ Vũ Thanh phiền lính giáo tán nhân của anh, Hoàng Thiếu Thiên nói. Để coi đã, rảnh thì tính, Diệp Tu nói. Moa nó, một trận đấu của tôi mấy trăm ngàn tìm ông anh đánh một ván mà còn không rảnh hả? Thi đấu không phải trọng tâm chơi game của anh, chú thấy rồi đó, giờ anh bận lắm, Diệp Tu nói. Đù má, vậy rảnh thì quy tôi, solo nhất định phải solo, Hoàng Thiếu Thiên nói. Ờ, mọi người cứ chơi tiếp, tôi ao trước, sau khi Hoàng Thiếu Thiên chào hỏi với mọi người, lưu một lúc ao thẳng. Nhân vật của mọi người vừa định đi tiếp vài bước, kết quả ánh sáng chớp lóe, lưu mục của Hoàng Thiếu Thiên lại vòng trở về. Chú làm gì đó, Diệp Tu hỏi. Mém chút quên mất, đại kiếm là tôi giết người rớt ra, có bảo người ta dùng xong sẽ trả, anh tiến tôi về thành cách nào, Hoàng Thiếu Thiên nói. Diệp Tu cũng không rong dài, ra tay quất một loạt công kích, xử lý xong lưu mục, trước khi hy sinh. Hoàng Thiếu Thiên còn tạm biệt lần nữa, ngã xuống đã nhanh chóng sống lại về thành, không lâu sau lại lúc ao. Mà việc Hoàng Thiếu Thiên rời đi cũng nhắc Diệp Tu một chuyện, nếu họ muốn đi phó bản khe núi nhất tuyến, đội ngũ lúc này lại có thêm một người, với mục tiêu lập kỷ lục, hiển nhiên không thể dựa vào trình độ của mũi quang, sự thua kém về kỹ thuật của cậu ta không phải chỉ cần Diệp Tu dăm ba câu gợi ý thì có thể chỉnh được ngay, có mặt một người mới như vậy chắc chắn không thể nào lập được kỷ lục. Mũi quang à, hồi nữa tụi tôi phải đến phó bản khe núi nhất tuyến đánh kỷ lục, còn cậu Diệp Tu cũng không vòng vo, nói thẳng với mũi quang là người biết chuyện, hiểu biết nhiều. Diệp Tu tin rằng cậu ta chắc hẳn biết được kỹ thuật của mình tồi thế nào. Vậy để em đi nghiên cứu cách đánh ra thành tích tốt nhất của phó bản này hén, mũi quang bảo. Cố lên, giờ cậu viết hướng dẫn nhất định sẽ có rất nhiều người xem, Diệp Tu nói. Cảm ơn, em đi đây, mũi quang dứt lời cũng thoát ra me rời đi. Khe núi nhất tuyến, xuất phát. Diệp Tu kêu hô, tổ 5 người vừa lập xong tiếp tục đi về phía khe núi nhất tuyến. Khe núi nhất tuyến hiện giờ không phải khu luyện cấp chủ yếu của đa số người chơi, không náo nhiệt như vùng đất lưu lạc. Hơn nữa người chơi online giờ này đều đang đi phá bản, hiếm có người qua lại đánh quái ở khu luyện cấp. mà nếu có thì cũng là những người chơi một mình không tìm được đội, những người này hiển nhiên không thuộc công hội lớn. Diệp Tu đã sớm đoán được điểm này, chú ý dẫn bốn người đi những nơi không có người, sau cùng đến ngoài cửa phó bản mới náo nhiệt hơn chút, toàn những người sờ bam kêu gọi lập giã đội đánh bản, nhưng nơi thế này càng khó bị phát hiện trong đám người hỗn loạn, với góc nhìn ngôi thứ nhất của Vinh Quang, thì rất khó để nhìn rõ ít trên đầu nhân vật, càng đừng nói đến tại nơi không thoải che đầy trời như vậy. Năm người cứ thế vào phó bản, mà mỗi đội truy sát của công hội lớn đang từ bốn phương tám hướng nhắm về phía rừng không chi, có đội từng bị Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm bỏ lại ở vùng đất lưu lạc, có đội từng bị Bánh Bao xâm lấn và Mũi Quang bỏ lại ở thôn Cáp Đức, có đội thất bại trong việc chặn đường Nhu Quê khó hội mà chia nhau ra, có cả quân đoàn 32 người bị giết chạy đến báo thù nữa. Ngoài ra còn có những tinh anh của mỗi công hội giải rác khắp các địa phương, giờ tập hợp hết ở đây, dường như muốn vây chặt cả khu rừng nho nhỏ này. 32 người diệt đoàn. Mỗi công hội lớn đều biết tin này, vừa nghe quả thực mém bị hù chết. 32 người lúc đầu chỉ định đuổi giết quân Mạc Tiếu thôi, thế mà bị một người làm cho diệt đoàn ư. Có điều dù đã nghe báo cáo tường tận, nắm rõ nguyên nhân thế này thế kia, trong lòng mỗi ship bự của các công hội lớn vẫn không dễ chịu mấy. Thực lực của đám người quân Mạc Tiếu mạnh hơn dự định của họ. Kiếm khách Lưu Một, pháp sư chiến đấu Hàn Yên Nhu là hai nhân vật được nhắc đến trọng điểm. Kiếm khách Lưu Một cấp 27 đánh người chơi cấp 33 mà không hề bị yếu thế, thậm chí một mình có thể đánh 2-3-4 người, chiến đến cuối cùng. Một mình hắn dùng công kích thổi bay cả 5 người vào giữa vòng vây, trong số đó có cả hội trưởng Cô Ẩm mạnh nhất. Mà Hàn Yên Nhu, giữa đám người Lưu lại đối phó với toàn đội của quân Mạc Tiếu, đơn phương độc mã mà giết khỏi thành không tích, giấu không giết được ai, nhưng sức chiến đấu biểu hiện ra đã chứng minh trọn vẹn thực lực của cô ấy. Thậm chí giữa các công hội lớn còn nảy sinh sự chia rẽ, quân đoàn 32 người miêu tả Lưu Mộc mạnh và đáng sợ nhường nào, mà người chơi thủ ngoài thành lại nhấn mạnh không ngừng sự đáng sợ của Hàn Yên Nhu, nhìn còn tưởng hai bên đã thành fan của Lưu Mộc và Hàn Yên Nhu tranh xem ai đồ nhà ai mạnh hơn. Lưu Mộc chỉ có 27, cấp 27 đó. Mày biết lúc ấy ngoài thành không tích có bao nhiêu người không, nhân vật của mày có cấp 40 cũng không ra nổi. Hai đội này vừa khéo cùng xuất phát từ thành không tích, vì vậy đấu khẩu suốt một đường, đám anh em cùng một nhà cũng sắp vì vấn đề này mà trở mặt nhau. Ngoài rừng không chi, người chơi tinh anh của 7 công hội tụ họp. Hội trưởng có mặt chỉ có 3 người. Dạ Độ, Hàn Đàm, Cô Ẩm, Trần Dạ Huy. Còn hội trưởng của 4 nhà khác hiện đang dẫn đội ngũ chém giết trong phó bản, Diệp Tu không hề đoán sai, mỗi công hội lớn đều phái ra những kẻ tinh anh tiếp tục giữ mức độ cày cấp, mà phần lớn hội trưởng của công hội đều rất bằng lòng sắm vai kẻ tinh anh nhất. Mà 3 người này thì sao? Dạ Độ, Hàn Đàm là một kỵ sĩ trong đội phó bản 5 người. Một kẻ theo nghề mơ tê, như gã trước giờ không phải thành viên tinh anh của đội kỷ lục, nên bấy giờ gã cũng không vội cày cấp. Cô Ẩm, gã mang theo chút thù hận cá nhân tới tham dự hành động lần này, kết quả trở thành thành viên mất mặt nhất trong 32 người bị diệt đoàn, còn bị Bánh Bao xâm lấn đạp xác, oán hận càng sâu, hiển nhiên sẽ tiếp tục vùi đầu vào hành động này. Còn Trần Dạ Huy là người khởi xướng hành động, mục đích của hắn không hề đơn giản như những gì hắn đã miêu tả cho các công hội khác. Cản chân đội ngũ quân Mạc Tiếu luyện cấp, lấy lại ưu thế cấp bậc, chiếm cứ chủ quyền kỷ lục phó bản, đó là lý do thoái thác mà hắn đưa ra cho mỗi một công hội, vì vậy các công hội mới hợp tác cùng nhau. Còn ý đồ ẩn sâu trong lòng, Trần Dạ Huy không hề nói với ai, mà hắn cũng không thể nói được. Cùng lúc mọi công hội lớn ra sức kiềm chế đội ngũ quân Mạc Tiếu luyện cấp, sao lại không kéo chậm sự phát triển bên mình chứ, mà ra vương triều của hắn lại đầu tư nhiều hơn hẳn bất kỳ công hội nào ở khu 10, vậy nên hắn dám kéo chậm, sự hao tổn của hắn có thể được triệt tiêu hoàn toàn bởi nguồn vốn lớn. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 213 trận đấu đã biết kết quả. Trần Dạ Huy tất nhiên cũng mang thù riêng với Diệp Thu, mà còn mạnh mẽ hơn cô ẩm gấp trăm lần. Cô ẩm chỉ cảm thấy mình bị trêu đùa, bị vũ nhục mà thôi, Trần Dạ Huy lại cảm thấy Diệp Thu làm biến đổi đời hắn. Thế nhưng bây giờ, hắn lại cực kỳ lý trí khi đối đãi với Diệp Thu. Chính Lưu Hảo đã để hắn hiểu được điều này. Hắn từng khuyến khích Lưu Hảo chung tay nhận lấy nhiệm vụ chính lật ngã Diệp Thu. Hắn coi Lưu Hảo như một quân cờ. Nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, không những thế còn hoàn thành rất tốt. Đối với chuyện này, Trần Dạ Huy đương nhiên rất vui mừng. Mượn nhiệm vụ chính ấy thành lập mối quan hệ với Lưu Hảo, thậm chí còn nhờ được tuyển thủ chuyên nghiệp đánh thay ở khu mới, Lưu Hảo thoạt nhìn vẫn là một quân cờ tốt. Mãi đến khi họ gặp lại Diệp Thu lần nữa, lúc này việc chèn ép Diệp Thu chỉ có thể xem như nhiệm vụ phụ, nhưng vào lúc ấy hai người còn thấy hấp dẫn hơn cả nhiệm vụ chính, cả hai đều không chút do dự mà liều lĩnh. Quân cờ cực kỳ hưng phấn mà bước vào, Trần Dạ Huy cực kỳ hưng phấn mà theo sau xem kịch. Kết quả quân cờ bị đánh bại, bại đến thảm thương. Trần Dạ Huy cũng không chú trọng chuyện này lắm, chỉ là một quân cờ thôi mà. Rồi sau đó hắn cũng thử tự mình nhảy vào, kết quả cũng bước đi không được thuận lợi, có điều hắn chợt phát hiện một phương hướng mới, suy nghĩ mới, vì thế hắn vội vã đi tìm quân cờ. Tiếp đấy, hắn phát hiện quân cờ nọ đã xoay người một cách hoa lệ, mà hắn lại không có chỗ để xoay người. Bấy giờ Trần Dạ Huy mới nhận ra, nhiệm vụ chính lật ngã Diệp Thu, con cờ trong tay lại đạt được nhiều lợi ích hơn cả hắn. Mà quân cờ thật sự, hình như là chính hắn mới đúng. Lưu Hảo xoay người đi làm nhiệm vụ chính của mình, gã bỏ lại nhiệm vụ phụ cho Trần Dạ Huy, mà nhiệm vụ phụ ấy Trần Dạ Huy lại chẳng thể nào thoát khỏi, bởi vì nó đã hóa làm một với nhiệm vụ chính của hắn. Nhiệm vụ chính của hắn là khai hoang khu mới. Diệp Thu đã hoàn toàn trở thành ngọn núi cản đường lớn trong việc khai hoang đó. Lưu Hảo không cần làm nhiệm vụ này, thế nhưng nếu Trần Dạ Huy hoàn thành nhiệm vụ, gã vẫn có thể sướng lây. Gã xoay người đi thong dong như thế, có lẽ nào chính vì nguyên nhân này. Dẫu Trần Dạ Huy biết rõ điều ấy, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Điều duy nhất mà hắn có thể vui mừng bấy giờ là hắn rốt cuộc đã tỉnh táo lại, sẽ không tiếp tục lẫn lộn đâu chính đâu phụ nữa. Nếu Diệp Thu đã xen lẫn vào nhiệm vụ chính, vậy cứ lợi dụng cả thảy đi. Mà vị đại thần đứng đầu vinh quang thật sự không làm hắn thất vọng. Dùng ít đánh nhiều mà lại khiến 32 người diệt đoàn, giọng điệu cô ẩm kia đã trở nên tức tối đến cắn răng, vì thế mỗi công hội lớn nhất định sẽ phát động nhiều lực lượng hơn nhỉ, rồi sẽ càng bất mãn với những công hội lớn đang thờ ơ thế cuộc khu 10 vì sự tồn tại của Diệp Thu mà trở nên cực kỳ phức tạp, nhất định phải xem kỹ mới được. Trần Dạ Huy trong lòng tính toán những điều trên, ngoài mặt lại cùng thảo luận hướng đi hiện tại của quân Mạc Tiếu với Dạ Độ Hàn Đàm và cô ẩm. Có điều ba hội trưởng cũng chỉ ra lệnh cho từng người dưới quyền mình, còn người chơi của bốn công hội khác vốn không hề để ý đến họ, tản ra tìm kiếm bóng dáng của bọn quân Mạc Tiếu trong rừng. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, bị ngu hả, chẳng lẽ người ta còn ở lại chờ ông tới giết. Cô ẩm cực kỳ chán nản nhìn những bóng dáng lủi tới lủi kia. Người từ những hướng khác sang không phát hiện hành tung của chúng. Dùng phương pháp loại suy, có thể đoán được chúng có mấy hướng đi, nếu chỉ định tránh chúng ta, hướng nào cũng có khả năng cả, Dạ Độ Hàn Đàm nói. Nhưng chúng chắc chắn sẽ không tốn thời gian vô ích như thế, sẽ có một đích đến cuối cùng, Trần Dạ Huy nói. Nếu chúng đi đến thành không tích, vùng đất lưu lạc, hoặc mai cốt chi địa nhất định sẽ bại lộ ngay, cũng chỉ có khe núi nhất tuyến. Hoặc là rừng rậm bùng cháy cao cấp hơn, Dạ Độ Hàn Đàm nói. Những thôn xóm để làm nhiệm vụ ngoài thành không tích rất có khả năng, Trần Dạ Huy nói. Có thể phái người sang đấy nhìn thử, cô ẩn nói. Ba người vừa thương lượng vừa chỉ có thể phái người chơi từ mỗi công hội đi làm việc, cả ba còn không biết ai là người lên tiếng trong bốn công hội kia. Đối với những nhà không có người điều hành thống nhất, cô ẩm hiện đang út mở phê bình theo ý gã, đây là một trong những nguyên nhân trọng yếu dẫn đến cuộc thảm bại thê thảm ở thành không tích. Khe núi nhất tuyến ý, Dạ Độ Hàn Đàm nói được non nửa đột nhiên dừng lại. Gì vậy? Hai người khác hỏi. Vừa nhận được tin tức, chúng đến khe núi nhất tuyến, Dạ Độ Hàn Đàm vội la lên. Tin tức ở đâu? Một người chơi gặp được chúng khi đang trên đường đến rừng không chi làm nhiệm vụ, nếu là bên đó chắc chắn đi về phía khe núi nhất tuyến rồi, Dạ Độ Hàn Đàm nói. Khe núi nhất tuyến, không phải chúng vẫn muốn đi đánh bản đấy chứ? Cô ẩm buồn bực vô cùng. Gã bận đến mức giờ còn chưa đánh được cái bản nào đây, mà kẻ thong dong quất ngã 32 người bọn họ xong thì lập tức đi phó bản, cứ như sự bận rộn của họ không hề xi nhê gì với đám quân mạc tiếu, không có chuyện gì khiến họ thất vọng hơn chuyện này. Cái đám này chắc không phải đi lập kỷ lục đâu nhỉ, Dạ Độ Hàn Đàm cũng hộp máu vô cùng, công hội của họ gồm những cao thủ mạnh nhất do đội trưởng Tưởng Du tự mình dẫn từ thần chi lĩnh vực sang, hiện đang nghiên cứu khe núi nhất tuyến, chuẩn bị lập một kỷ lục kinh thiên động địa để cứu vớt hình tượng công hội, trách nhiệm của gã chính là cùng các công hội khác cản trở tiến độ chơi game của quân Mạc Tiếu, kết quả người ta chẳng chịu chút áp lực nào, nên phá bản thì cứ phá bản. Quá ngạo mạn, cô ẩm rất tức giận, gã trở nên xoắn xuýt. Lúc đám quân Mạc Tiếu trốn không gặp người, gã đau chứng vô cùng chấm phẩy, mà khi cả đám trần trụi bại lộ hành tung bơ luôn bọn họ, gã cũng đau nốt, sao cũng khó chịu hết đó. Phó bản khe núi nhất tuyến có 50 cửa vào, muốn chặn hết không dễ đâu, Trần Dạ Huy nói. Chúng ra vào tổng cộng 3 lần. Xác định trước rồi hãy triệu tập người, Dạ Độ Hàn Đàm nói, giờ gã đang rất gấp, quả thực e sợ đám quân Mạc Tiếu sẽ làm ra một kỷ lục không phá nổi ngay. Còn đứng đây nói gì nữa, đến thẳng khe núi nhất tuyến đi, bên cô ẩm hiển nhiên đã ra ngay chỉ thị, người của công hội luân hồi đã bắt đầu xuất phát đến khe núi nhất tuyến. Khe núi nhất tuyến bên trong phó bản, đám Diệp Tu thế mạnh như trẻ tre tiến về phía trước, tiếc rằng chuyến này lại chắc chắn lỡ mất kỷ lục rồi, một sai lầm ngay khi bắt đầu khiến họ không thể lấy lại thành tích, vậy nên mọi người cũng không xoắn xuýt chi nữa, chỉ phát huy theo từng người. Đường Nhu đánh đến sục sôi, hiển nhiên còn mang theo cảm xúc hồi solo tới tận phó bản, có điều, sau khi xong bốt số 1, Đường Nhu dần dần hết hứng thú, không còn nhiệt tình như lúc đầu. Tình huống tương tự cũng phát sinh trên người Bánh Bao Sâm, lẫn trạng thái của hai người đều từ nhiệt tình rồi nguội dần, sau cùng trở nên tùy tiện và lơ là. Này này, hai đứa tụi em, Diệp Tu hô hào hai người, lên tinh thần chút nào, Bánh Bao hát một bài nghe chơi. Không được hát, Tô Mộc Tranh và Đường Nhu gần như hoảng sợ hét lên cùng lúc. Diệp Tu cảm thấy bản thân như nghe được một tiếng này ở hai nơi khác nhau, có ít khách trong tiệm nghe cũng nhìn sang hướng này. Đường Nhu trông như bị đe dọa, tinh thần lại hăng hái được một hồi, có điều niềm vui chẳng tày gang, không bao lâu lại ủa rũ. Sao thế chán hả? Diệp Tu nói. Đúng vậy, Đường Nhu đáp. Chuyện bình thường, Diệp Tu cười. Hắn quan sát trọn vẹn hành trình chơi game của Đường Nhu kỷ lục phó bản, đây là thứ không hề mang lại cảm xúc gì cho một cô em ma mới không qua ham thích trò chơi. Đường Nhu chỉ thích sự cạnh tranh trong đấy mà thôi, thế nhưng sự gián tiếp cạnh tranh thành tích nào thú vị được bằng solo trực tiếp giữa người chơi và người chơi. Đường Nhu cũng từng solo, nhưng lại khác xa cuộc chiến của hôm nay. Thường những cuộc so đấu trong đấu trường, người chơi bình thường chênh lệch quá lớn với Đường Nhu, mức độ khiêu chiến không khó lắm, dễ dàng ngược đãi người ta không hề mang lại cảm giác thỏa mãn cho cô. Mà đấu với người của chiến đội Vi Thảo, độ khiêu chiến lại quá cao, cô cố hết sức vẫn không thắng nổi, thỏa mãn được mới là lạ. Chỉ có cuộc chiến hôm nay, cuộc chiến phá vòng vây thoát khỏi thành không tích, có khó khăn lại có khiêu chiến, mà cô dựa vào trình độ phát huy vượt trội 120% vẫn đạt được, đây mới là một chiến thắng đầy ý nghĩa. Tuy chưa giết được ai, nhưng đây lại là lần đầu tiên Đường Nhu cảm thấy thích thú thật sự khi chơi Vinh Quang, sự hài lòng và vui sướng sau khi thành công ấy cô chưa từng cảm nhận được từ hồi chơi Game. Chuyện giật kỷ lục phó bản đáng tự hào hơn trong mắt mọi người, cũng không ý nghĩa bằng chuyện vượt muôn trùng vây với cô. Cô ôm lòng hưng phấn hồi lâu, rồi dần dần bình thường lại, mà so ra, mấy thứ phó bản này giờ còn khô khan tẻ ngắt hơn trước. Ve mãi mãi không so sánh được với B, V, B, dù có là nơi cần tập trung tinh thần và sự phát huy hoàn mỹ để lập kỷ lục này. Ve tập trung tinh thần là để bảo đảm thao tác một cách máy móc, tránh gây lỗi, như hướng dẫn ngu ngốc của mũi quang quả thực thể hiện tính chán trường của ve đến cực hạn, mà khiến người ta cảm thấy buồn bực hơn là thành tích tốt nhất của ve lại phải chán trường như thế mới lấy được. Còn B, V, B tập trung tinh thần là để quan sát và phán đoán được tốt hơn cuộc chiến mỗi giây mỗi phút đều tràn ngập sự bất ngờ, đấy mới là chỗ tinh hoa của những trận so đấu. Mà điểm thất bại nhất của ve khi so với B, V, B là tất cả sẽ chẳng còn gì hồi hộp ngay sau khi bạn nắm giữ được phương pháp nữa. Quái bốt phó bản bất kể bạn làm gì, kết cục đã sớm nắm rõ trong tay, đánh bại quái vật hoặc qua cửa phó bản. Trận đấu đã biết được kết quả, quá trình sẽ trở nên chán nản không thôi. Ve chính là một trận đấu thế đấy. Đến cả Diệp Tu cũng không thấy ve thú vị bao nhiêu. Hắn cũng không cố gắng để Đường Nhu tìm niềm vui trong ve. Đối với Diệp Tu, ve chỉ là một con đường để luyện tập trình độ B, V, B. Đường Nhu chẳng qua chỉ dựa vào cách luyện tập ấy để nâng cao trình độ, mà bản thân cô nàng lại không hề hay biết mà thôi. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong, chương 214, bài tập giới hạn. Phó bản trông nhàm thật, Diệp Tu nói với Đường Nhu, có điều muốn nâng cao bản thân thì không thể tránh được những bài luyện tập đơn điệu và chán nản, đạo lý chính là thế đó. Diệp Tu chỉ nói đơn giản một câu như vậy, không đưa ra ví dụ xúc động lòng người, cũng không hề có sức thuyết phục đầy hấp dẫn. Em hiểu, kết quả Đường Nhu chỉ đáp thế, câu trả lời ấy nằm trong dự kiến của Diệp Tu, hắn đã nghĩ mình không cần nói nhiều với Đường Nhu về đạo lý này, nguyên nhân chỉ có một. Vì tốc độ tay của cô nàng. Tốc độ tay của Đường Nhu chắc chắn không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự luyện tập lâu dài. Vì vậy Diệp Tu tin rằng Đường Nhu từng trải qua những bài luyện tập gian nan và tẻ nhạt, nên giờ đây mấy phó bản hay đánh mà Diệp Tu chỉ bảo cô cũng giống như những bài tập nhàm chán, một hai lần chưa thấy được thành quả, quan trọng phải kiên trì. Đánh quái và phá bản tuy có vẻ máy móc, nhưng nếu chăm chỉ thực hiện một thời gian dài, nó sẽ rất có ích cho việc rèn luyện sức tập trung, tính chính xác và ổn định khi thao tác. Dẫu em đã đạt được một tốc độ tay cao nhất định, nhưng những lúc cần thực hiện vài thao tác nhỏ phức tạp, tốc độ tay lại chẳng thể phát huy. Em có thể tự đặt cho mục tiêu của mình một vị trí tấn công cố định, lấy thí dụ như mỗi lần phải đánh trúng đầu. Dùng điều kiện hạn chế buộc bản thân phải thực hiện thêm nhiều thao tác nhỏ nhặt, tập khống chế thao tác, tụi anh gọi cách này là bài tập giới hạn. Nói xong nguyên tắc, Diệp Tu lại đưa ra phương pháp luyện tập cụ thể. Bài tập giới hạn, những tuyển thủ chuyên nghiệp như Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm sẽ không thấy xa lạ với phương pháp luyện tập này. Đây là cách huấn luyện cơ bản nhất trong Vinh Quang. Nguyên lý là bạn đặt ra một điều kiện để nâng cao độ khó thao tác. Những bài tập giới hạn đơn giản lại dễ thay đổi, thậm chí trong trường hợp không có máy tính và game, chỉ cần lấy giấy bút ra là có thể tập ngay được. Chắc chắn những câu lạc bộ chuyên nghiệp sẽ không đơn sơ như thế, họ thường vạch ra những chương trình chuyên môn để tập thành nhiều thao tác.